yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1489, khí độc lan tràn, 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, bên cạnh có máy bay trực thăng bay tới, tiếng ù ù của trực thăng khiến Kinh Lia hơi ngẩng đầu. Khi ông ta ngẩng đầu, đúng lúc một tia sáng của máy bay chiếu tới. Mặt nạ vàng kim phản xạ tia sáng, khiến Lôi Nhiều Nhiều giật mình, cô không ngờ trên tầng thương sẽ có người. Mặt nạ này rất quỷ dị, khiến cô giật mình. Cô vội kêu Lý Thiên Mạc, Thiên Mạc Thiên Mạc, anh mau nhìn trên tầng thượng đi. Bên trên có người, anh mau nhìn xem, có người đeo mặt nạ màu vàng chói. Thật dọa người a, Lý Thiên Mạc vội nhìn xuống, anh cũng nhìn thấy người đeo mặt nạ vàng kim đấy. Người kia cũng hơi ngẩng đầu nhìn bọn họ, khoang trực thăng mở ra, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt dưới mặt nạ lấp lánh nhìn thẳng mắt Lý Thiên Mạc. Trái tim Lý Thiên Mạc bỗng đập thình thịch, bởi vì bọn họ sợ trực thăng trúng đạn nên bay không thấp. Bọn họ không cách tầng thượng quá xa, nếu như đối phương nổ súng bắn bọn họ, rất có thể bọn họ sẽ trúng đạn. Lý Thiên Mạc lập tức để trực thăng bay cao hơn, anh quay đầu nhìn người kia cảm thấy kinh khủng từng cơn, vội gọi cho Diệp Đình, nhưng điện thoại của Diệp Đình không có tín hiệu, hiển nhiên anh ấy và Tiểu Vi đã ở dưới mặt đất. Lý Thiên Mạc nói với Lôi Nhiều Nhiều, con người này rất kỳ lạ, em hãy báo với Lôi Tuấn. Anh sẽ phá giải ngăn tín hiệu, anh Đình và Tiểu Vi đã vào trong, điện thoại của họ không có tín hiệu. Kinh Lia cô độc ngồi trên tầng thượng, ông ta nhìn cuộc chiến bên dưới, thờ ơ. Ban đầu ông ta tính toán đợi nhiều người đến mới ấn nút, nhưng giờ. Hình như có người để mắt đến ông ta, ánh mắt ông ra rơi vào nút màu xanh, ông ta không hề do dự ấn xuống. Đây là nút khí độc, toàn bộ tổ ong dưới mặt đất đều có 4 lỗ khí độc, đông tây nam bắc đầu có một cái, vị trí đều gần giữa. Bởi vì tính toán của ông ta là, đợi đến khi mọi người chạy đến điểm giữa, mới bị độc chết. Nếu không, khí độc đặt ở cửa ra vào, người đằng sau nhìn thấy người đằng trước ngã xuống, thể nào cũng sẽ quay đầu chạy trốn. Mà giờ thiết kế của ông ta là, khí từ giữa sẽ lan ra, như thế, không ai sẽ tìm thấy đường ra, dù có người bị độc chết, bọn họ cũng tuyệt đối không chạy được. Mà bây giờ, Lôi Thiếu Triệt đã bị ông ta đặt ở giữa. Ông ta ấn nút khí độc rồi nhanh chóng đi xuống, ông ta không ngờ ở đây sẽ có máy bay trực thăng. Tay chân ông ta sắp xếp, còn có bộ đội vây giết quốc tế đều cực lực che giấu hành tung của mình, ai lại trắng trợn lái trực thăng tới như vậy. Điều ngoài ý muốn này, phá vỡ kế hoạch của ông ta, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ là thả khí độc ra trước thời gian dự tính mà thôi. Lôi Thiếu Triệt ôm Kỷ Nhu, cả người bà đầy vết thương, những mảnh thủy tinh trên người bà đã bị rút ra, vết thương rõ ràng đã được xử lý, bởi vì những tên đó không muốn để bà chết nhanh như vậy. Kẻ địch ném bà ở đây, có lẽ mà muốn nhục mạ ông. Bắt ông nhìn người phụ nữ ông yêu chết ở trước mắt ông, nỗi đau này, sẽ khiến kẻ địch thoải mãn. Kỷ Nhu sốt cao, cả người nóng hừng hực. Kỷ Nhu, tôi là Thiếu Triệt, cách Trương.